trong điệu nhạc tango, trong tiếng hát câu ca, đưa nhau vào xa xưa, tình yêu ta còn đó. Em nỡ quên sao đành, kỷ niệm chưa mờ xoa, mà em nỡ quên anh, năm xưa suốt năm canh, trong đèn mờ xanh xanh, em đã nói yêu anh, dẫu cho đời mong manh. Bài tango dịu dắt, những bước chân êm đềm, người ca sĩ còn hát, hát mãi bài tình ca. Có ai ngờ rằng ngày mai ta xa cách nhau rồi? Hỡi em, lời người ca sĩ là giấc mơ vui em ơi. Nói đi em, còn một đêm nay đừng cho ướt hoen đôi mi. Về với người ta, đừng tìm ngày qua. Bài tango tình ai xin vĩnh biệt từ đây. Năm xưa suốt năm canh, trong đèn mờ xanh xanh, em đã nói yêu anh, dẫu cho đời mong manh. Bài tango dịu dàng, những bước chân êm đềm, người ca sĩ còn hát, hát mãi bài tình ca. Có ai ngờ rằng ngày mai ta xa cách nhau rồi? Hỡi em, lời người ca sĩ là giấc mơ vui em ơi. Nói đi em, còn một đêm nay đừng cho ướt hoen đôi mi. Bài tango tình ai xin vĩnh biệt từ đây. Bài tango tình ai xin vĩnh biệt từ đây. Bài tango tình ai xin vĩnh biệt từ đây.